500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, thứ nhất, năm mặt tường. Ai nha, tiểu tướng công, ngươi làm sao như vậy sẽ a? Ta, chấm ngoặc kép, Chu Du đột nhiên cả kinh. Đúng vậy, ta làm sao như vậy sẽ a? Đột nhiên cảm giác kỳ quái lên, thế nhưng rất nhanh sẽ quên chuyện này. Bởi vì Lữ Tương lại ôm hắn, Chu Du đại não rất nhanh sẽ không còn suy nghĩ chuyện không có ý nghĩa. Rất nhanh sẽ dựa theo chính mình bản tâm đi hành động. Thế giới này cũng không phải biến hóa thế giới. Toàn bộ thế giới đều là Chu Du chính mình tiềm thức. Là mộng yêu dùng Chu Du tiềm thức chỗ thành lập phó bản. Trừ phi là mộng yêu đem trí nhớ của chính mình thêm vào. Không phải vậy Chu Du là không đột phá được tự thân hạn chế. Nói cách khác, Chu Du chỉ có thể dùng ra hắn tự mình biết kỹ thuật. Cũng chỉ có thể từ Lữ Tương hoặc là còn lại nữ nhân nơi đó thu được chỉ có Chu Du tự mình biết kỹ. Thuật và phục vụ, bất luận là đã phát sinh, vẫn là Chu Du chính mình ảo tưởng, đều thuộc về Chu Du tự mình biết. Nơi này chỉ có hai mặt tường. Một cái là Chu Du tự thân vách tường. Hắn vô pháp biết mình không biết sự tình. Cái thứ hai là mộng yêu bản thân biết sự tình. Nàng đồng dạng vô pháp sáng tạo ra chính mình không biết sự tình. Mộng yêu có thể biết Chu Du ký ức cùng tiềm thức. Sở dĩ đột phá mộng yêu bản thân quản lý vòng tròn, chính là đột phá Chu Du chính mình vách tường. Tình huống bây giờ chính là vòng lớn chùm vào vòng nhỏ. Chu Du thế giới cùng mộng yêu thế giới trọng hợp. Trừ phi Chu Du mình có thể đánh vỡ chính mình vách tường. Không phải vậy liền vô pháp tiến vào mộng yêu cùng hắn không trùng hợp thế giới. Cũng thu được hay không kiến thức mới. Chu Du chính mình cũng không có ý thức đến điểm ấy. Hắn cũng cảm giác Lữ Tương thật biết a. Hạnh phúc thời gian đều là quá đặc biệt nhanh. Rất nhanh Chu Du liền cùng Lữ Tương quá rồi 3 ngày 3 đêm. Chu Du cảm giác rất kỳ quái. Ta quên ăn cơm chưa? Chính ở như vậy nghĩ tới thời điểm, Chu Du đột nhiên phát hiện mình mặc trên người quần áo. Ta vừa nãy không phải còn ở trên giường sao? Chu Du dại ra nhìn gian nhà. Chính mình thật giống là ở Lữ Tương trong nhà. Lữ Tương đã biến mất rồi. Trong phòng rất yên tĩnh. Gian phòng này là một cái cổ đại dáng dấp gian phòng. Chỉ có một cái phòng. Từ cửa đi vào liền có thể nhìn thấy gian phòng toàn bộ bố cục. Vào nhà có thể nhìn thấy phía trước nhất vách tường cửa sổ. Cùng với ở dưới cửa sổ hai nồi và bếp đài. Trên kệ bếp mặt là hai cái nồi sắt lớn. Nồi sắt phía trên bí hơi gỗ cái nắp. Chu vi là nồi bát muôi bồn. Vào cửa bên phải là vách tường. Bên trái là tủ hòm. Cùng với một tấm gỗ giường. Giường chiếu bên cạnh có một tấm bàn gỗ cùng hai cái băng ghế dài. Chu Du ngồi ở trên băng ghế dài. Nhìn chung quanh một lần. Phát hiện trong nhà còn có một cái phóng nông ra quần áo gỗ bồn. Bồn bên trong còn có mặt bàn là. Vách tường bốn phía còn treo ớt tỏi cùng bắp ngô khoai lang làm loại hình đồ vật. Nhìn Chu Du rất tò mò. Đây là Chu Du chưa từng thấy cảnh tượng. Cảm giác thật giống là học đến cái gì đây. Đang ở Chu Du hiếu kỳ nhìn xung quanh thời điểm, cửa đi tới mấy người mặc xà phòng dày cùng bộ khoái phục nam nam nữ nữ. Chu công tử, chúng ta đến rồi. Đây là người thích nhất New Chi Express. Nữ bộ đầu trừ tiết niệm, cao hứng đi vào cửa. Ở phía sau còn có một cái bưng một bàn New Chi Express nam bộ đầu. Chu Du lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Ta không uống cái này. Chu Du không nghĩ uống New Chi Express. Hắn một điểm đều không nghĩ uống. Bây giờ nhìn đến cái này liền không nghĩ uống. Nhưng vào lúc này, một cái uy nghiêm nam người đi ra. Tần bổ đầu mục giao bộ đầu lớn tiếng nói. Người đến, đút công tử uống sữa. Chu Du cố nén chán ghét uống một hớp New Chi Express. Chỉ cảm thấy chua chua ngọt ngọt chính là ta. Ở Chu Du sau khi ăn xong. Huyện Thái Gia liền xuất hiện rồi. Huyện Thái Gia đứng ở một bên không nói gì. Lúc này bên cạnh mấy người đi tới. Chu công tử, ta là trong thành chơi hầu nhiều ông chủ. Chu công tử, ta là trong thành cửa hàng mã lão bản. Chu công tử, Ta là trong thành mở kỹ viện Tất lão bản. Văn Nhã Điểm liền gọi thanh lâu rồi. Chu công tử, ta là trong thành xây phòng Cao lão bản. Nhà ngươi chính là thủ hạ ta nhà. Ta cùng huyện Thái gia là một nhóm. Chu Du lưới mở mịt nhìn mấy người này. Cảm giác thật giống là nhận thức. Lại thật giống là không nhận thức. Đến cùng là nhận thức. Vẫn là không nhận thức đây. Huyện Thái gia bên người cao cấp bộ đầu Đổng Mộc Tinh đi ra. Đổng Mộc Tinh cao hứng nhìn Chu Du. Chu công tử tuổi còn trẻ liền tài trí hơn người. Học phú năm xe. Tạo hóa trêu người. Vừa vào miệng liền tan ra. Phì mà không chán. Chu Du mơ màng rồi. Đổng Mộc Tinh cũng đứng máy 3 giây. Chu Du IQ quá thấp. Tri thức dự trữ lại hỗn loạn lợi hại. Để chính hắn tự động vận hành lời nói. Liền phát sinh loại này logic tính sai lầm bắc. Khen người lời nói. Chu Du chính mình sẽ như vậy vài câu a. Đổng Mộc Tinh cấp tốc nhảy qua cái kia tiểu bất ngờ. Cái này tiên hiệp thế giới vẫn là rất hoàn thiện. Chu công tử như thế có tài hoa. Tương lai nhất định có thể thi đậu trạng nguyên làm quan lớn. Hiện tại người nào không nghĩ tới vào triều làm quan. Là triều đình hiệu lực. Bây giờ tứ hải thái bình. Triều đình giàu có và đông đúc. Chỉ cần trở thành triều đình một thành viên. Quang tông diệu tổ. Thê thiếp thành đàn. Chu Du dò hỏi. Làm quan có cái gì chỗ tốt a? Địa chủ Cao lão bản cấp tốc nói rằng. Người thi đậu công danh. Trong thành trong thôn rất nhiều đất ruộng liền có ngươi. Có công danh, người khác liền đem thổ địa trực thuộc ở ngươi danh nghĩa rồi. Hoặc là trong huyện tiện nghi cho ngươi phân điểm thổ địa. Hoặc là ông chủ cho ngươi vài mẫu. Có những này, sau đó những chân đất kia đều phải cho ngươi giao địa tô. Chu Du rất động lòng, nhưng là ta không biết bọn hắn a. Cao lão bản nói rằng, không sao. Ngươi thi đậu đồng sinh còn chưa đủ. Chúng rồi tú tài cử nhân. Càng có bản lĩnh. Đến nịnh bợ ngươi liền càng nhiều. Sau đó thăng quan phát tài chỉ cần nhớ tới chúng ta liền được. Rồi tương đương Chu Du rất đồng ý. Thế nhưng rất nhanh sẽ do dự nói rằng. Ta cũng biết chúng rồi tú tài cử nhân liền có thể lấy thiên kim tiểu thư rồi. Nhưng là ta không bản lĩnh a, ta văn hóa không cao. Nào có bản lãnh đó a. Đổng Mộc Tinh cấp tốc nói rằng, ai nói, Chu công tử ngươi khiêm tốn rồi, tuy rằng ngươi xem ra là đứa bé, thế nhưng chúng ta đều biết ngươi có văn hóa, là 65 triệu năm mới ra một cái thiên tài. Chu Du lắc lắc đầu, không cần rồi, ta hiện tại nhân sinh cũng đã viên mãn rồi, có tiền có phòng có nữ nhân, không cần cố gắng như vậy, hơn nữa ta đúng là không văn hóa a. Vào lúc này, không biết từ nơi nào nhô ra trong thành Tú Tài Trác Nhĩ Lập đi ra. Tú Tài Trác Nhĩ Lập nói rằng, Hoàng thượng nói rồi, ngươi chỉ cần có thể làm một câu thơ, liền có thể làm đồng sinh rồi. Đồng sinh, tú tài, cử nhân, thám hoa, bảng nhãn, quan trạng nguyên, Tất lão bản cười nói, ngươi thi đậu đồng sinh, đêm nay ta liền để trong lầu hoa khôi bồi ngươi uống rượu. Thật sao? Chu Du kích động rồi. Tất lão bản khẳng định nói. Đương nhiên, đồng sinh rất lợi hại. Người bình thường muốn hàn môn khổ đọc hơn 10 năm mới có thể thi đậu. Chu Du một mặt nói thật. Ta muốn hai cái hoa khôi một cái không đủ. Được, Tất lão bản lớn tiếng khẳng định. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Còn nhỏ tuổi liền có như thế can đảm. Tương lai còn phải rồi. Có Tất lão bản đồng ý. Chu Du liền đứng lên đến ở trong gian phòng nhỏ đi bộ. Một bước, hai bước, Chu Du chăm chú lên. Hắn đột nhiên linh cảm bắn ra. Lớn tiếng gọi đến, trước giường, ánh trăng sáng. Được, mọi người cao hứng vỗ tay. Trong mắt đều là kính nể cùng ánh mắt khiếp sợ. Thật nhiều nữ nhân, đều dùng thầm mến và hiếu kỳ ánh mắt nhìn cái này đại thi nhân. Nghi là, trên đất xương. Chu Du lại niệm một câu, đồng thời cảm giác thi hứng đại phát, mơ hồ cảm thấy còn có hai câu được, nghĩ đều không cần nghĩ. Chu Du mỉm cười ngẩng đầu lên, ngẩng đầu, nhìn trăng sáng, cúi đầu, xé đũng quần, được, thơ hay, văn khúc tinh hạ phàm, văn khúc tinh hạ phàm a, quá lợi hại rồi, ngươi chính là thơ cổ vương tử Chu Du chứ? Huyện thái gia không nói gì. Thế nhưng một cái công công cầm thánh chỉ lại đây rồi. Chu Du quên hắn nói cái gì rồi. Bất quá bởi vì tài hoa lan tràn quan hệ, hắn hiện tại là có công danh đồng sinh rồi. Được công danh sau, những người kia liền biến mất rồi. Chu Du gãi gãi đầu, phát hiện mình xuất hiện tại nhà gỗ nhỏ bên ngoài. Thật giống là cảm giác hẳn là đi trong thành cầm khen thưởng. Thuận tiện đi thanh lâu ngồi một chút, nhưng là nhìn con đường phía trước. Chu Du chăm chú suy nghĩ một chút, quả đoán xoay người trở về phòng. Ta nằm không thoải mái sao? Chu Du nghĩ như thế, liền muốn tìm Lữ Tương tiếp tục lặp lại ngày qua ngày hàng ngày. Thế nhưng trước người nhà gỗ nhỏ đột nhiên liền biến mất rồi. Chu Du cảm giác mình hẳn là đi trong thành rồi. Nơi đó khẳng định có nữ nhân xinh đẹp. Thế là Chu Du tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh sẽ ở bờ sông gặp phải đang câu cá Hoàng Đào cùng mấy cái khác người hồ. Hoàng Đào mấy người đều ở bờ sông câu cá. Chu Du suy nghĩ một chút, liền đem bờ sông trong rừng cây nhỏ hai thất kim ngựa dắt đi rồi. Đoạn này lữ đồ, càng ngày càng không hợp thói thường rồi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.